Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Loan Anh về nhà mẹ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, rốt cuộc là nhiều người lực lượng. Lớn, đến tối 9 giờ nhiều chung, Loan Phượng bên này đã thu đủ quần 15 cái, cộng thêm ngày hôm qua còn thừa lại 12 cái, tổng cộng 27 cái, đứa nhỏ quần áo 12 kiện. Ngày thứ hai Vạn Phong ngồi máy kéo đến huyện thành đem những thứ này trang phục giao cho Hạ Tẩu. Vạn Phong đoán không sai, đã qua bầu trời một ngày trong tay nàng hàng thật đúng là liền toàn run rẩy ôm đi ra ngoài. Nếu như ngày hôm nay Vạn Phong không tiễn hàng tới, nàng thì không có sao làm. 39 bộ quần áo quần 37 khối rưỡi. Hai bên giao tiếp sau, Vạn Phong liền và Hạ Thu Long đi tới nhà máy dệt. Thập niên 70 lưu hành lời cách mạng không phải mời khách ăn cơm. Những lời này đến năm 80 vẫn tác dụng. Rất nhiều chuyện nếu như một bữa cơm không giải quyết được, vậy thì hai bữa cơm. Vạn Phong cũng coi là vào nhà máy dệt đánh một đoạn thời gian qua lại, cũng coi là hiểu rõ liền dệt ấn nhuộm trong xưởng cơ quan. Vì vậy do lão Hạ ra mặt liền mời tới nhà máy dài cùng với tiêu thụ khoa dài cùng mấy vị nói coi là nhân vật. Mời khách địa điểm là lúc ấy huyện Hồng Nhai sang nhất nhà hàng Nganh Xuân. Nói là nhà hàng vậy bất quá chỉ là một cái nhà hai tầng lầu nhỏ. Và đời sau một ít cao môn mặt cửa thành phố cao độ chênh lệch không lớn. Ở lầu 2 trong một cái góc, nhà máy dệt phương diện tổng cộng 5 người cộng thêm Vạn Phong và Hạ Thu Long. 7 người ngồi một cái bàn nhỏ thật thích hợp. Thức ăn là Nganh Xuân trong lầu tốt nhất thức ăn, tổng cộng 10 đạo, khói là trên thị trường đắt tiền nhất đại tiền môn, rượu là 3 khối rưỡi rượu ngũ lương. Bữa cơm này tốn mất Vạn Phong 15 khối, hiệu quả vậy rõ ràng. Yến hội sau hai bên mặt mũi hồng hào tuyên bố đạt thành hợp tác hiệp nghị. Năm đó hãng sản phẩm bởi vì là đều là kế hoạch kinh tế. Nơi khác tới vật liệu công xưởng chế biến sau lại trở đi. Công xưởng chính là một nước chảy nha môn. Có công xưởng thậm chí cũng không biết sản phẩm giá vốn trị giá. Cuối cùng chảy hướng phương nào. Cũng may nhà máy dệt còn có một chút cung ứng bản xứ thị trường nhỏ phân ngạch. Điểm này phân ngạch cung ứng Vạn Phong về điểm kia nhu cầu dư sức có thừa. Một con bố trí là 33.3 mét. Giá ra xưởng là 20 đồng tiền, hợp 6 mao tiền 1 mét, 2 mao tiền 1 thước. Tiền đối với Vạn Phong mà nói không là vấn đề, nhưng là phiếu vải liền thiếu sót. Loan Phượng nàng tỉ mua lại phiếu vải cũng không quá hơn 200 thước. Vạn Phong yêu cầu màu cao đến 6 loại, cuối cùng cũng chỉ có thể một cái màu mua 10 mét. Như vậy một thước bày giá tiền và hợp đến 3 mao. Chỉ so với cửa hàng bên trong tiện nghi một mao tiền. Cho dù như vậy Vạn Phong vậy tương đương hài lòng. Một bộ quần áo vải bình thường tình huống ở 2,5m6 cỡ đó. Cũng chính là 8 thước bố trí. Như vậy hắn một bộ quần áo vải chi phí liền do hắn dựa theo 4 mao một thước hạ xuống đến 3 mao. Một thước do 3 khối 2 nguyên hạ xuống tới 2 khối 4. Cộng thêm cắt may chi phí 5 mao cùng với khóa bên thêu đinh trừ chi phí. Cái này một bộ quần áo có 4 đồng tiền chi phí đủ dùng. Coi như thêm giày khoản nhiều trong tầng 1 tử bố trí có 5 đồng tiền vậy nhảy cao đủ rồi. Đem vải vóc kéo sau khi về nhà. Giang Mẫn liền toàn quyền tiếp nhận cái nhóm này mắc tiền việc nhiệm vụ. Từ cắt đến may nàng một tay hoàn thành. Vạn Phong tính toán một chút, phát hiện những thứ này làm những quần áo này một bộ 5 đồng tiền chế biến phí đối với Giang Mẫn. Mà nói có chút không công bình, nói thật ra còn không có nàng một cái đặc biệt cắt quần kiếm tiền nhiều. Vì vậy hung ác liền lại tăng thêm 3 mao, bởi vì là mỗi bộ mắc tiền quần áo giá cả thủ công phí so làm ngăn cản quần áo nhiều 5 mao. Giang Mẫn hăng hái ngất trời. hàng này lại dùng nửa ngày thời gian đem tất cả quần trước cắt liền đi ra. Trung bình một tiếng cắt 5 cái, may liền so cắt chậm rất nhiều. Nếu như chẳng qua là thành hình bỏ mặc mở trừ mắt đinh trừ thêm ký ống quần vào ớt nóng. Làm một cái quần cũng cần một cái nhỏ nhiều tiếng thời gian. Dù sao Giang Mẫn dùng đúng 2 ngày thời gian đem cái này 20 cái quần liền cắt mang may chảy ra, cắt may quần áo tiêu hao thời gian liền tương đối nhiều. Cắt một bộ quần áo cần 20 phút cỡ đó. Cái này 20 bộ quần áo Giang Mẫn dùng dòng giã một ngày mới cắt xong. Mà làm một bộ quần áo thì càng chậm, cần gần 2 cái tiếng thời gian. Giang Mẫn lại dùng 3 ngày thời gian đem cái nhóm này việc chạy ra. Cẩn thận tính toán còn thật không có nàng làm những cái kia ngăn cản quần áo kiếm tiền nhiều. Nhưng Giang Mẫn cũng không nói gì. Ở Giang Mẫn đuổi chế cái nhóm này quần áo lúc này Vạn Phong vẫn mỗi ngày đi đường phố bên trong. Giao hàng, Giang Mẫn những thứ này mắc tiền trang phục làm ra một bộ Vạn Phong liền mang ra khỏi một bộ. Ở nơi này thời gian hai người họ lần tiến vào siêu thị. Ba con chuột gặp Vạn Phong lần thứ 2 quả nhiên dựa theo được thành phố trả tiền sau cũng chỉ bỏ. Đi trong lòng băn khoăn, 2 lần lại bán cho Vạn Phong hơn 1000 thước phiếu vải. 6 ngày sau đó, cái nhóm này mắc tiền việc rốt cuộc đuổi ra ngoài. Hiệu quả ra dự liệu tốt, những cái kia quan thái thái cửa vô cùng hài lòng. Từng cái ăn mặc bộ đồ mới sống lưng gắng gượng xem thẳng. Tựa hồ thật trẻ mười mấy tuổi dáng vẻ. Mỗi một cái mặc vào quần áo người Vạn Phong cũng đem những lời này đưa cho các nàng. Dỗ được các nàng vui sướng. Năm 80 ngày 23 tháng 8, Vạn Phong từ đường phố bên trong trở về đã là hơn 11 giờ. Vạn Phong đi vào Loan Phượng gia lúc này ngoài ý muốn phát hiện Loan Anh về nhà mẹ. Viên Văn đem Vạn Phong lần nữa mua về vải vóc rời vào phòng. Vạn Phong theo quy định bỏ rơi 2 hộp thuốc lá đã qua. Trong đó có Dương Hoành một phần. Không ra máu không người sẽ theo kêu theo tới đất phục vụ ngươi. Tỷ ngươi đến đây lúc nào? Loại anh khí sắc không tệ. Xem ra nhà nàng gần đây không bị cái gì quấy dày. Ta không tới 10 điểm trở về. Vậy cái gì đào không lại đi quấy rối các người đi, không? Có, không có, chẳng những không có đi quấy rối, chính là đường đi nhìn thấy chúng ta hai tên thật xa liền né. Muội phu, Loan Phượng ở một bên dùng sức ho khan một tiếng. Sau đó lén lút kéo Loan Anh đến trong góc đích nói mấy câu. Trở lại Vạn Phong gọi biến thành tiểu Vạn huynh đệ. Có thể gặp Loan Phượng cũng không phải ở nơi nào cũng coi trời bằng vung. Ít nhất ở nhà mình Hỏa không dám đem và Vạn Phong quan hệ phơi nắng đi ra. Vạn huynh đệ, người không biết người bây giờ ở chúng ta Hạ Tôn gia lão nổi danh. Đều nói Trầm Hồng Quân có một cái Hổ Siêu Siêu muội huynh đệ. Hổ Siêu Siêu chính là hai ha ha. Hổ liền bập môi ý nghĩa. Cái này đặc biệt là khen người sao. Ta lần này mang liền 6 bộ quần áo tới đây. Đều là đội chúng ta những cô nương kia cho các nàng đối tượng làm. Mỗi một người đều là cùi trỏ hướng ra ngoài rẽ đồ. Đều nói họa là từ ở miệng mà ra. Người nói chuyện có thể nói ít liền dù sao cũng đừng nói nhiều. Loan Anh những lời này liền bị Loan Phượng bắt được cái chuôi. Còn có mặt mũi nói người ta. Người ban đầu cũng không phải là vậy vị. Xuất giá thời điểm sinh đi nhà chồng giàu, liền ôm cỏ cái cào đều mang đi. Loan Anh khóc cười không được. Nàng cô em gái này gài tang vật liền ánh mắt đều không nháy mắt. Ai giết giá sẽ mang tấm cái cào, tỷ ngươi để thành tiền có cấp không, người ta 2 tỷ muội đánh ha. Hà Vạn Phong không chen miệng hứng thú. Hắn hỏi được đều là bây giờ vấn đề. Tỷ không muốn, Vạn Phong trầm tư một chút. Lần này không muốn liền không nên đâu. Cùng cho tỷ phu ngươi và tỷ ngươi tất cả là một bộ quần áo coi như là cho đề thành tiền. Cho bọn hắn quần áo nhưng mà mang quảng cáo nhiệm vụ. Đảo bên trong khu vực kia trang phục làm ăn cũng phải cần lấy xuống.